Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ có điều bình thường, cô ấy không bướng bỉnh ư? Daniel bất đắc dĩ, đều do thường ngày tôi nuông chiều làm hư cô ấy, bởi vì cô ấy từng trải qua đau khổ và mệt mỏi. Cuối cùng tôi muốn cho cô ấy tất cả, chỉ cần cô ấy vui vẻ là được. Bất quá tin tưởng tôi, cô ấy là một cô gái rất tuyệt vời. Chỉ cần anh ở chung với cô ấy lâu ngày, anh sẽ yêu nụ cười cô ấy. Tính cách cô ấy rất hoạt bát đáng yêu. Hà Văn Hạo nhìn Daniel đành phải yếu ớt cười không lên tiếng. Hà Tuyết dựa vào hành lang bên cạnh nghe những lời này, đột nhiên cười đi vào phòng. Thanh Nhã và người giúp việc lo lắng đi theo vào phòng, khẩn trương nói với Hà Tuyết: "Tiểu thư, cô muốn ra ngoài?" "Ừ." Chỉ cần Hà Tuyết nhớ tới ly coffee kia, đột nhiên cảm xúc rất tốt, chạy vào tủ quần áo đi chân trần, chui bên trong tủ. Ở bên trong treo rất nhiều quần áo lộng lẫy, cô lật tới lật lui. Thanh Nhã và tất cả người giúp việc đều cười nhìn Hà Tuyết, cô rất đáng yêu như vậy, ở trong tủ quần áo cao lớn, chui tới chui lui. Hạ Tuyết đột nhiên từ trong một đống lớn quần áo thò đầu ra, nhỏ giọng thần bí hỏi các cô: "Không bằng bây giờ chúng ta thừa dịp Hy Văn bảo bối đang ngủ gọi điện thoại cho nó." Thanh Nhã và đám người giúp việc ăn ý cười: "Cô không nên làm vậy, tiểu chủ nhân sẽ tức giận đấy." "Không, tôi muốn làm thế mà." Hạ Tuyết lập tức từ trong tủ quần áo nhảy ra, dựa vào ngăn tủ cười vang, đưa ngón tay ra nói với Thanh Nhã: "Đem di động cho tôi đi." Thanh Nhã bất đắc dĩ nhìn Hạ Tuyết. Hạ Tuyết lập tức nhíu mày nhìn cô. Thanh Nhã đành đi đến trước bàn trang điểm, cầm điện thoại di động đưa cho Hạ Tuyết. "Cô vẫn muốn..." Hạ Tuyết bấm số điện thoại của con gái, vô cùng hưng phấn, nằm trên đống quần áo hoa lệ kia chờ đợi. Rồi cuộc điện thoại nối máy, Hạ Tuyết nghe đầu bên kia điện thoại chuyển đến giọng nói mơ mơ màng màng của con: "Alo." Hạ Tuyết lập tức hưng phấn ngồi dậy, cúi đầu giả giọng như một bà già: "Này, ta là yêu quái trong rừng, con là tiểu linh tinh phải không? Ta muốn mang con đi, giao con cho sói xám lớn ăn thịt." Bảo bối ở đầu bên kia tức giận kêu to: "Mẹ ơi, bây giờ 3 giờ sáng, mẹ gọi điện đến đây dọa người, mẹ thực quá đáng." Hạ Tuyết nhịn không được cất tiếng cười to: "Ai bảo lần trước con làm mẹ sợ chứ, con nhớ mẹ không?" Hy Văn bảo bối tức giận kêu to: "Con không nhớ mẹ, mẹ quay phim cho tốt đi, quay khó coi, cũng không quan hệ từ con, đừng gọi điện thoại làm phiền con, mẹ độc lập một chút có được không?" Hạ Tuyết bật khóc: "Nếu mẹ độc lập một chút, năm đó trời mưa to. Năm đấy trời mưa to, mẹ sinh con ra vô cùng bi thảm. Mẹ nói qua mấy chục lần rồi chứ." Hì bảo bối tức giận khóc to: "Đổi chuyện khác đi mẹ à." Hạ Tuyết trừng mắt: "Đấy, xem tính tình con đi, tính tình giống ai thế hả?" Hì Văn tức giận: "Thực đáng tiếc, tính cách con giống mẹ đấy. Con đố mẹ, đề tài y quy, mà trời mặt trăng, ai làm qua thái giám? Trong hai chọn một, chỉ cho chọn một lần thôi." Hạ Tuyết suy nghĩ một chút lập tức nói: "Mặt trăng." "Mặt trời, đương nhiên là thái giám. Con hỏi mẹ tiếp, trên thế giới hòn đảo nhỏ nhất là đảo gì?" Hà Tuyết nghĩ nghĩ đột nhiên nói: "Gabon." Hy Văn nhanh chóng hỏi: "Thế nơi trốn tránh, con lại hỏi mẹ, sao đến đây đoán hoa quả?" Hà Tuyết nghĩ tới nghĩ lui: "Mẹ, quả khế." "Cảm ơn cha con, mặc dù tính cách con giống mẹ, nhưng chỉ số thông minh của con không giống mẹ. Cảm ơn, ngủ ngon." "À không, chỗ của mẹ là buổi sáng, nếu có thời gian đọc nhiều văn Trung Quốc đi ạ, ngay cả quả khế cũng không biết." Điện thoại tút một tiếng cúp máy, Hạ Tuyết tức giận ném điện thoại nhìn Thanh Nhã và các người làm. "Có như vậy mà cũng chửi mẹ nó à?" Thanh Nhã cười: "Cô đừng nóng giận, từ trước đến nay Hy Văn tiểu thư đi ngủ không thích bị người khác quấy rầy mà." "Nhưng nó giống người lớn như vậy, cứ giống như tổng thống phu nhân vậy." Hạ Tuyết ném điện thoại di động vào tủ quần áo. Thanh Nhã nhìn Hạ Tuyết mỉm cười: "Tiểu thư từ Pháp trở về bị chênh lệch múi giờ, tinh thần có chút mệt mỏi." Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu, nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, cười nhìn Thanh Nhã: "Thả lòng cuộc sống một chút vậy, nên nhìn mọi người điều chỉnh trạng thái của mình. Hy bảo bối của chúng ta nói thế nào? Omancha sở dĩ thiên hạ vô địch là bởi vì nó biết biến hóa." Thanh Nhã nở nụ cười. Hà Tuyết lập tức vui vẻ nói với Thanh Nhã: "Hôm nay thay đổi tâm trạng xem." Cô vừa dứt lời chui trong tủ quần áo, ở bên trong chui qua chui phải, cô thay đổi một cái váy dài đen cổ chữ V, toàn thân gợi cảm duyên dáng đi ra đứng trước gương, gương mặt mỉm cười đưa ngón tay. Thanh Nhã lập tức sai người giúp việc cầm hộp dài gồm 37 loại son môi mở nắp. Hạ Tuyết quay đầu lại, mắt đẹp nhấp nháy nhìn khắp một lượt tất cả màu son, cuối cùng ngón tay đưa lên hộp son môi trước mặt, rời tới rời lui chọn màu son môi đỏ tươi, mỉm cười mở ra đi vào gương chậm rãi vẽ loạn, khẽ mí môi màu đỏ tươi sáng, cô hài lòng cười. Hạ Tuyết không trang điểm nhưng cô luôn chuẩn bị son môi. Son môi có thể làm một người phụ nữ trở nên gợi cảm. Gợi cảm là vũ khí cần thiết của phụ nữ, cũng là sự tự tin nhất của một người phụ nữ. Thanh Nhã đứng một bên vô cùng khen ngợi cười nói: Màu son môi này thật là đẹp, phối hợp với váy dài màu đen của cô càng xinh đẹp. Tiểu thư thưởng thức. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net